Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 457, thiên quân nhượng bộ. 2/3 cầu đính duyệt, thiên quân đã tương đương với thiên giới đứng đầu nhất chiến lực. Thiên quân không ra tay thì thôi, một ngày xuất thủ, cái kia nhất định là hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhà đấu giá bên trên, mọi người không khỏi là dùng một loại khác thường nhãn quang nhìn Trần Phong. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, Trần Phong không phải hữu sở y ỉ vào, chính là đầu có vấn đề loại người như vậy. Thế nhưng xem bây giờ tràng diện, người sáng suốt vừa nhìn liền biết Trần Phong nhất định là có chỗ ỉ lại, cho nên mới dám cứng như thế tức giận cùng thiên quân gọi nhịp. Người này lai lịch gì, dám như thế ưu việt cùng thiên quân gọi nhịp. Lúc này, bởi vì bên trong sân Trần Phong bọn họ tranh đấu, mọi người đều đã rút lui đến bên ngoài, đi tới khu giao dịch, xuyên thấu qua một vài chỗ, vẫn có thể xem tới được tình huống bên trong. Thấy Trần Phong như thế cường thế, đều rối rít nghị luận. Ai biết được, thiên giới bên trong có thể cùng thiên quân gọi nhịp, sợ rằng không có ai a, ngoại trừ những cái này không xuất thế lão quái vật bên ngoài. Nguy a, đây là muốn ngất trời đâu. Nhìn bề ngoài lấy giống như là tiên cảnh, thế nhưng CMN dĩ nhiên có thể đem tốt thật thiên tôn đánh bay, còn bị thua thiệt lớn như vậy, thực sự là tương đương nghiêu bức a. Không nói bên ngoài sân mọi người khiếp sợ, bên trong sân Trần Phong phân thân đã là đem công kích toàn bộ đánh vào ác không vết trên người. A, Liệt Vô Ngân hét lớn một tiếng, cả người bốc ra màu máu đỏ dáng vẻ bệ vệ. Hắn tuy là không thể động đậy, thế nhưng vẫn có thể phản kháng. Mà lúc này Cảnh Huy Thiên Quân cũng là kịp phản ứng, liền vội vàng buông ra đối với Liệt Vô Ngân ràng buộc. Đã không có ràng buộc, lúc đầu chỉ có thể dựa vào huyết sắc dáng vẻ bệ vệ để ngăn cản công kích Liệt Vô Ngân. Trực tiếp cả người chấn động, huyết sắc dáng vẻ bệ vệ nhất thời nổ lên, đem chung quanh phân thân đều chấn khai. Bây giờ Trần Phong tuy là tiên linh lực vô cùng hùng hậu, khí thế rất mạnh, thế nhưng cái này cùng thực lực treo không mắc câu a. Hắn bây giờ nói nhiều lắm chính là dựa vào ma thần chi khu, có thể đứng ở thế bất bại mà thôi. Huyết ngược Liệt Vô Ngân, tạm thời còn không được. Liệt Vô Ngân trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, duỗi tay ra, một bả bề rộng chừng 10 phân, chiều dài 2 thước kiếm lớn màu đỏ ngòm, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyết sắc dáng vẻ bệ vệ, đồng thời cũng kéo dài đến kiếm to này bên trên. Tiểu tử, tu hành không dễ, tại sao muốn chết đâu? Liệt Vô Ngân giống lớn một tiếng, sau đó liền nhằm phía Trần Phong bản tôn. Cát, thật cái quái gì vậy, phiền phức. Bĩu môi, Trần Phong trực tiếp xen lẫn vào phân thân ở giữa. Đồng thời, phân thân số lượng cũng bắt đầu gia tăng rồi đứng lên. Phòng đấu giá chung quanh trên vách tường bắt đầu hiện ra từng cái trận pháp, phía trên cũng có một cái nhũ lồng ánh sáng màu trắng đem nơi đây bao phủ. Mộc tới đây chút phòng ngự biện pháp là phòng ngừa bên trong có người cướp đồ sau đó chạy trốn, không nghĩ tới bây giờ lại dùng để phòng ngừa bọn họ tranh đấu ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Không thể không nói thế sự vô thường a. Liệt Vô Ngân ở Trần Phong tiến vào phân thân trong đám một khắc kia liền mất đi tung tích của hắn, căn bản là phân biệt không được đến cùng người nào là bản tôn. Tức giận phía dưới, trực tiếp một kiếm quơ ra ngoài. Theo hắn một kiếm này, một đạo huyết sắc cự đại kiếm khí nhanh chóng về phía trước vạch tới. Thế nhưng Trần Phong những thứ này phân thân nào có dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, mới vừa bị Cảnh Huy Thiên Quân làm tản những cái này phân thân đều là không có chút nào phòng bị. Bây giờ biết ngươi muốn đánh qua đây, làm sao có thể không có biện pháp đâu. Chỉ thấy, này phân thân, dồn dập hóa thành quang nguyên tố hoặc là dung nham hình thái. Lại không chính là yên vụ hình thái. Nói chung, giống như vậy công kích, căn bản là không đả thương được phân thân mảy may. Kiếm khí từ phân thân xẹt qua, đưa bọn họ chia làm hai bộ phận. Thế nhưng ở kiếm khí đi qua không bao lâu, liền hết thảy khép lại. Oanh, kiếm khí khổng lồ, cuối cùng dư lực chưa tiêu đụng vào hội trường trên vách tường. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đồng thời, phía trên tầng này quang cháo cũng đang không ngừng đung đưa. Liệt Vô Ngân, trở về, tiểu tử này có điểm tà môn. Cảnh Huy Thiên Quân ở phía sau nhìn có chút mơ hồ. Hắn không rõ ràng, Trần Phong đây rốt cuộc là năng lực gì. Coi như tại hắn dài dòng tu tiên trong năm tháng, cũng chưa từng thấy qua so với cái này chuyện quỷ dị hơn. Liệt Vô Ngân tuy là cùng cái này Cảnh Huy Thiên Quân có chút sâu xa, thế nhưng sẽ không thực sự nghe hắn. Huống chi hắn hiện tại nhưng là một thành chủ. Lão bất tử, người bớt ở cái này cua tay múa chân. Lão tử với ngươi không quan hệ. Liệt Vô Ngân hung hăng trừng Cảnh Huy Thiên Quân liếc mắt, lạnh lùng nói. Cảnh Huy Thiên Quân nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn là đã nhìn ra, Trần Phong cũng không dễ trêu, nhưng là bây giờ cái này Liệt Vô Ngân là lửa giận sông đầu. Căn bản là không tỉnh táo được, vì không cho hắn ăn lớn hơn thua thiệt. Cảnh Huy Thiên Quân trực tiếp vung tay lên, lần nữa đưa hắn trói buộc lại, hướng về phía Trần Phong chắp tay nói. Đạo hữu thật là bản lãnh, hôm nay là ở người khác địa bàn, chúng ta bất tiện quá nhiều động thủ. Ngày khác nếu như ở địa phương khác gặp nhau, không nên trách tại hạ không khách khí. Những lời này, coi như là cho mình một cái hạ bậc thang, coi như là vì tìm về mặt mũi. Trần Phong cũng là nghe được hắn trong lời này ý tứ. Trầm ngâm một chút, cũng không có đang hướng động. Dù sao, mình bây giờ tu vi còn thấp, thực sự đánh nhau, mặc dù sẽ không chịu thiệt, thế nhưng cực kỳ phiền phức. Cảnh Huy Thiên Quân thừa dịp Trần Phong trầm ngâm trong khoảng thời gian này, kéo Liệt Vô Ngân, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phá khai quang cháo cùng trận pháp, trốn đi thật xa. Lần này qua đây, vốn là muốn chen vào một chân, xem có thể hay không đạt được món đó chí bảo. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên gặp chuyện như vậy, đúng là bất đắc dĩ. Nhìn bọn họ đi, Trần Phong cũng không còn đuổi theo, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Tấm tắc, Huyết Diễm Thành, Thật Võ Các, không sai, sau đó trực tiếp về tới phòng riêng của chính mình bên trong. Hiện tại đấu giá hội vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, chỉ bất quá bởi vì chuyện của mình, đạo chí trung dừng mà thôi. Người bên ngoài nhóm chứng kiến chiến đấu bên trong dường như kết thúc, cũng đều đi từ từ tiến đến, mà Trắng Ngũ thì là về tới trên đài. Bọn họ chiến đấu đều là ở giữa không trung tiến hành, đồng thời thời gian cũng không lâu, đối với bên trong sân cơ hồ không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngoại trừ trên vách tường đạo hoa ngân kia bên ngoài, hầu như không nhìn ra là trải qua chiến đấu dáng vẻ. Được rồi, các bạn, mới vừa vậy chỉ bất quá là một khúc nhạc đệm. Hiện tại, chúng ta bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Chứng kiến mọi người từ từ đều sau khi trở về, chỉ bất quá, muốn thiếu rất nhiều mà thôi. Trắng Ngũ cười tủm tỉm nói rằng, mới vừa ra giá cao nhất, chính là Liễu Vô Diệp ra giá cao nhất, 130 vạn tiên nhiệt hạch. Hiện tại, lặp lại một cái mới vừa giá cả. 130 vạn, còn có giá tiền cao hơn sao? Quét mắt liếc mắt bên trong sân, còn dư lại không có mấy người. Trắng Ngũ mở miệng nói, 130 vạn một lần, 130 vạn lần thứ hai, 130 vạn lần thứ ba. Bang, chúc mừng Tử Tiêu Cung Thanh Liễu Thiên Tôn, mừng đến chí bảo. Ất, cái gì gọi là chuyện hay?